Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 125, thứ 125 sinh tử nguy cơ, thực lực, Thương Huyền nhìn Thương Tiêu suy yếu nhu mỹ mặt, chân mày cau lại, không có việc gì, xinh đẹp như mực trong con ngươi quanh quẩn một luồng quan tâm hòa lo lắng. Cũng không tượng mở miệng lời nói như vậy yên ổn, Thương Tiêu có chút suy yếu lắc lắc đầu. Thân thủ lau đi trên môi huyết sắc, nhìn chậm rãi mở mắt ra, khóe môi đồng dạng chảy ra một luồng đỏ tươi thiếu niên. Đáy mắt lệ khí mọc lan tràn, đã bao nhiêu năm, hình như từ bọn họ thành niên ngày khởi, lại không người có thể tổn thương bọn họ mảy may. Hôm nay lại bị như thế một tiểu tử trọng thương, điều này làm cho Thương Tiêu lòng tràn đầy sát khí đồng thời lại thêm mấy phần mới lạ hòa nghi hoặc. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại có thể phá hắn ảo cảnh không nói, còn có thể khiến cho hắn phản phệ thương thế. Thương Huyền thấy Thương Tiêu thật không có nguy hiểm tính mạng. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm hậu theo Thương Tiêu ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Quân. Xinh đẹp như mực con ngươi nổi lên sâm u sát khí. Đang muốn động thủ, liền bị Thương Tiêu cầm tay ngăn chờ, không muốn động thủ lần nữa. Nếu chúng ta ở đây cùng tiểu tử này hai nửa đều thương. Không muốn tiện nghi cái khác kỷ phương thế lực, suy yếu giọng thấp lập tức dừng lại Thương Huyền. Trong lòng bốc lên làm nhục sát khí, hít thở sâu một cái chớp mắt đè xuống trong cơ thể sôi trào máu. Thương Huyền nhìn đối diện thiếu niên, chậm rãi cười, nhiều năm như vậy, Thương Tiêu chưa bao giờ lại thụ quá như vậy nặng thương. Ngươi thật là làm cho ta Thương Huyền càng lúc càng yêu thích, thấp mị lời âm lộ ra một cỗ khó có. Thể nói mê hoặc cùng âm u, kia xinh đẹp tươi cười cũng nhiều một mặt làm cho người ta dùng mình huyết sắc. Rất hiển nhiên, Tô Mộc Quân thành công nhượng này đối song sinh tử nhớ kỹ. Nhượng này đối bị kỷ phương thế lực xưng là cùng ma song tử song sinh tử nhớ kỹ. Cũng không là cái gì chuyện tốt. Tô Mộc Quân sắc mặt rừng rưng tà vọng, nếu không có kia dị thường sắc mặt tái nhợt cùng với khóe môi huyết sắc. Thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm nàng cũng không có chuyện gì. Kỳ thực Tô Mộc Quân lúc này toàn thân đau nhói, ngực như hỏa thiêu bình thường mang theo nóng rực cảm giác đau. Nếu không có ý chí kiên cường lực, nàng đã sớm theo không trung rơi xuống, nhìn đối diện hai người, Tô Mộc Quân tà khởi khóe môi. U vọng mà tà lãnh, phải không, đáng tiếc ta không thích đã xuất thủ, không giết cũng phải quát một lớp ra. Kia u lãnh tà vọng thanh âm lập tức nhượng Thương Tiêu và Thương Huyền đáy lòng bốc lên một đạo dự. Cảm xấu, nhưng mà còn không chờ bọn họ tế hiểu rõ, liền thấy đối diện thiếu niên bàn tay cuốn gợn nước di động. Nhân hồn văn tự ấn, lãnh vọng nhẹ âm nổ vang chân trời. Không hề dấu hiệu quán nhập tới gần sân Vân Hoàng chờ người trong tai. Kinh sợ tâm hồn, làm cho người ta chỉ nghe kỳ âm liền có một loại sơn hà dũng động tráng lệ cảm giác. Vân Hoàng phi sắc thân ảnh vi đốn một cái chớp mắt. Lại lần nữa đi ra bước chân như hư ảnh chớp động. Sau một khắc liền đứng ở đầy đất bừa bãi sân nhập khẩu. Cái khác sau đó mà đến kỳ đạo thân ảnh cũng nhao nhao bước nhanh hơn. Một đám người bước vào sân ranh giới, lọt vào trong tầm mắt chính là vút lên trời cao đứng thẳng tam đạo tuấn tú diễm lệ thân ảnh. Đương nhiên, lúc này này tam đạo diễm lệ thân ảnh đã dẫn bất khởi bất luận kẻ nào chú ý. Chú ý của mọi người lực đô đặt ở tên kia thanh quý thiếu niên trên người. Hoặc là càng chuẩn xác nói hẳn là đặt ở thiếu niên trên tay. Chỉ thấy kèm theo không trung vang vọng nhẹ âm. Tô Mộc Quân cặp kia tố thủ thần bí thủy ấn dập dờn ngưng tụ ra một đạo nhân tự hồn văn ấn ký. Bay ra đồng thời, trong nháy mắt như một ba quang trong vắt lưới lớn hướng phía đối diện Thương Tiêu và Thương Huyền. Bao phủ mà đi, xung quanh cơn lốc trận trận, quyền khởi một mảnh cát bay đá chạy phong cơn xoáy, mang ra một mảnh khí nuốt sơn hà bàng bạc khí. Nhượng xung quanh đứng nhân kinh dị quỷ dị này nhân tự hồn văn thủy ấn đồng thời. Trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ thái sơn đè đầu áp bức khí đập vào mặt. Hiệp Thiên Phong đám người trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn. tại chỗ chiều tứ phương đánh bay mà đi. Vân Hoàng trong cơ thể huyền lực cực nhanh vận chuyển, quanh thân bốc lên một đoàn nhợt nhạt như khói sương mù bàn dạng mây đỏ quầng sáng. Đúng lúc chặn kia ùn ùn kéo đến đè xuống bàng bạc khí. Theo ở sau người sao hòa khổ ngắn hai người cũng trước tiên vận khí trong cơ thể huyền lực chống đối. Nhưng vẫn là bị kia đạo nhưng sợ bàng bạc lực lượng bức được lui về phía sau hai bước. Nếu không có Vân Hoàng đúng lúc thay bọn họ ngăn trở khí thế kia. Chỉ sợ hai người cũng chỉ có thể phi thân lui cách. Tránh đi phong mang, bên cạnh một ước chừng 20 có tứ một thân tím cẩm bào nam tử. Mắt thấy mình bên này nhân tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Vội vã phất tay, một đạo như băng sương mù bàn huyền lực tứ tán, đem phía sau mấy người bao phủ trong đó. Mặc dù không có hoàn toàn cắt đứt đáng sợ kia bàng bạc lực, lại cũng không đến mức nhượng mấy người đã bị cái gì nghiêm trọng bị thương nặng. Bàn công mặc dù chặn khí thế kia, trên mặt thoạt nhìn không tính mất công, thế nhưng kia nguyên bản hồng hào sắc mặt lại lui đi ba phần huyết sắc. Hiển nhiên đạo này thình lình xảy ra bàng bạc khí còn là cho hắn mang đến ảnh hưởng. Cách đó không xa một phương thế lực ước chừng 3-4 nhân. Một trong đó 30 xuất đầu áo xanh nam nhân mâu quang lãnh chí ra tay đánh ra một đạo than chi. Sắc huyền lực, chắn chính mình này phương nhân mã đích thân tiền, cắt đứt kia đạo bàng bạc lực mang đến áp bức cùng nguy hại. Nhượng phía sau sắc mặt trắng bệch mấy người chiếm được tạm thời giảm bớt. Này danh áo xanh nam nhân sắc mặt đồng dạng có một tia không bình thường bạch. Bọn họ đâu cũng không phải là người thường. Nhưng vẫn là lực lượng này lan đến như vậy, có thể nghĩ thiếu niên này xuất thủ lực lượng mạnh bao nhiêu đại. Đuổi ở nhân hậu Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch rất xa cũng cảm giác được một cỗ nghẹt thở cảm giác áp. Bách, nhìn lại phía trước đám người kia trạng thái, hai người sáng suốt ngừng bước chân không có càng đi về phía trước đi. Trong không khí đập vào mặt áp bức lực cũng không là bọn hắn có thể cùng chi chống lại. Nếu như cưỡng ép đi tới, chỉ sợ liền cùng kia mấy phi rơi vào hoặc thổ huyết hoặc ngất hiệp thiên phong đệ tử kết quả giống nhau, giữa không trung, mắt thấy Tô Mộc Quân thuyết phục tay liền động thủ. Hơn nữa lần này nhân hồn văn tự ấn sở mang ra hủy diệt tính rõ ràng chính là vừa gấp đôi không ngừng. Thương Huyền và Thương Tiêu sắc mặt đột nhiên biến, nghĩ đến vừa hai người liên thủ lúc này mới cùng quỷ dị này lực lượng ngang hàng. Hiện tại lực lượng này hiển nhiên đại gấp đôi không ngừng. Bọn họ nếu như ngạnh tiếp, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng mà kia trong nháy mắt tới thủy ấn bàn nhân tự hồn văn căn bản bất cho bọn hắn quá nhiều suy. Nghĩ thời gian, bàng bạc lực lượng chấn hai người y khối bay múa, toàn thân da thịt như đao cắt bàn bắt đầu bốc lên nóng bỏng đau nhói cả mần ni Thương Huyền nhéo. Khởi trong lòng dựa vào Thương Tiêu. Đem nhân về phía sau ném, trong tay giấu tay rất nhanh ngưng tụ, Minh Liên mất đi, thấp mị lạnh lẽo thanh âm nổ vang chân trời, vô số hoa sen đen nở rộ ra, hướng phía kia cấp tốc rơi xuống nhân tự hồn văn ấn đụng mà đi. Bị phao cách ra Thương Tiêu trong mắt trừng, Thương Huyền, đỏ sậm trong mắt hiện đầy khát máu âm u lạnh lẽo đỏ tươi. Này lực lượng này căn bản không phải Thương Huyền có thể chống đối. Như thế chống lại, Thương Huyền dù cho không chết, cũng thế tất trọng thương khó rũ. Bính, cửu đóa hoa sen đen đem nhân tự hồn văn ấn bọc lúc cách trở kia bàng bạc lực lượng rơi xuống. Bất quá một cái chớp mắt, sau một khắc, cửu đóa hoa sen đen thoáng chốc bị không trung kia thủy ấn bàn nhân tự hồn văn ấn đánh rách tả tơi. Tứ tán. Cơn lốc điên cuồng gào thét, trận gió rét thấu xương, làm cho người ta nghẹt thở lực lượng hướng phía Thương Huyền ùn ùn kéo đến dùng đề. Hắn dưới thân mặt đất bắt đầu chấn động xé rách, xung quanh cây cối nhao nhao sập, Thương Huyền chỉ cảm thấy ngực nghẹt thở đau đớn như lăng trì. Trận trận quả tâm, hắn thậm chí nghe thấy y phục trên người bị đánh rách tả tơi thử lạp thanh. Phốc, người nọ tự hồn văn ấn còn chưa chân chính đánh vào Thương Huyền trên người. Quanh thân bạo phát khí lực cũng đã chấn hắn tại chỗ phun ra máu. Về phía sau đánh bay mà đi, Lúc rơi xuống đất, hồng y như máu, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt trắng bệch một mảnh suy yếu chọc người thương. Mặt đất phân liệt, mắt thấy bàng bạc nguy hiểm hơi thở dũng động đè xuống. Thương Huyền muốn tránh, cũng đã hữu tâm vô lực. Thương Tiêu thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một mặt sợ hãi. Cố không được thân thể trọng thương, vội vã thể lực hướng phía Thương Huyền bay đi. Thân ảnh cách mặt đất đồng thời, một ngụm máu tươi không nén được cuồn cuộn ra. Thế nhưng Thương Tiêu lại cố không được nhiều như vậy. Thương Huyền là hắn ở thế gian này duy nhất nhận định thân nhân. Hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn Thương Huyền gặp chuyện không may. Chẳng sợ này đại giới là hắn cùng tiêu vong. Cách đó không xa Vân Hoàng kinh ngạc đồng thời. Mắt thấy Thương Huyền liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Thần sắc khẽ biến, vội vã xuất thủ, đen kịt lộ ra nhàn nhạt đỏ sậm kỳ dị roi dài thoáng chốc phi thiếu ra. Ở đó làm cho người ta sợ hãi lực lượng đánh vào Thương Huyền trên người tiền một khắc. Quyền ở Thương Huyền thân thể bỗng nhiên lôi kéo. Hồng ảnh bay khỏi chớp mắt. Ùng ùng, đinh tai nhức óc nổ vang chấn mọi người choáng váng đầu ù tai. Sân lý còn sót lại đình nghỉ mát ngói chia năm xẻ bầy. Tường vây tận hủy, Thương Huyền trước kia chỗ địa phương đồ lưu lại một thật lớn làm cho người ta sợ hãi hố sâu. Hôi sương mù lượn lờ, sương mù mọi người hai mắt, cũng làm cho mảnh không gian này đồ lưu lại cắt bay rơi thạch chạm đất dư âm. Tất cả bụi trần lắng đọng lúc, chỉ còn lại có một mảnh nhưng sợ kiềm chế vắng vẻ. Tô Mộc Quân thân ảnh chậm rãi rơi vào một chỗ coi như hoàn hảo gạch thượng. Sắc mặt tái nhợt đến một loại gần như trong suốt màu. Khóe môi huyết sắc lưu động. Lại bị nàng không lắm để ý giơ tay lên lau đi. Ngẩng đầu nhìn xa xa phi y thân ảnh, nàng vừa mới ra tay sở dĩ không có lại dùng cửu hoàng mực quyên kiếm. Liền là bởi vì nàng trong cơ thể còn sót lại lực lượng đã không đủ để làm cho nàng lần thứ hai thúc. Đẩy cửu hoàng mực quyên kiếm, cho nên mới vận dụng xé trời trường. Nhưng lúc này đây Tô Mộc Quân phát huy nhân tự hồn văn ấn toàn bộ lực lượng. Siêu gánh nặng vượt cấp vận dụng công pháp cũng làm cho thân thể của nàng khu đã bị tổn thương. Bị thương tâm mạch lục phủ, Vân Hoàng ra tay cứu nhân, nàng đã mất tâm ngăn cản, huống hồ đã Vân Hoàng xuất thủ, nàng dù cho có thể ngăn cản, cũng sẽ không xuất thủ. Thương Tiêu và Thương Huyền đã cũng là tứ phương thế lực chi nhất. Như vậy những thế lực này giữa duy trì ôn hòa là vì cái gì? Bây giờ đột nhiên xuất thủ cứu giúp tất nhiên cũng tồn tại tất yếu nhân tố. Xung quanh lại có mấy hơi thở bất thường nhân, nghĩ đến hẳn là còn lại kỷ phương thế lực. Dưới tình huống như thế, nàng nếu vẫn ngay trước kỷ phương thế lực mặt giết này đối song sinh tử. Chỉ sợ sẽ dẫn tới một ít khó có thể yên tĩnh phiền phức. Chủ tử, Phượng Dạ đứng ở bị san thành bình địa bừa bãi trong. Nhìn Tô Mộc Quân bạch gần như trong suốt mặt đáy mắt một mảnh lo lắng. Vô ý thức nâng bộ chiều Tô Mộc Quân chạy đi, này mới phát hiện quanh thân bảo hộ màu vàng nguồn sáng ở bất giác gian đã biến mất không thấy. Phượng Dạ chạy đến Tô Mộc Quân bên người, thân thủ, lại như vậy cứng ngắc ở không trung, trong lúc nhất thời đỡ cũng không phải bất đỡ cũng không phải. Dù sao Tô Mộc Quân nhìn rõ ràng bị nội thương. Nhưng là của nàng rừng rưng yên ổn cùng với yêu nhã thanh quý dáng người. Lại làm cho một loại căn bản không có chuyện gì cảm giác. Cảm giác được Phượng Dạ chân tay luống cuống. Tô Mộc Quân hơi chắc con ngươi nhìn hắn một cái. Mở miệng thanh âm hơn một phần ấm áp. Ta không sao, nghe nói. Phượng Dạ cũng không có bởi vậy thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt trấn định xuống. Liền an tĩnh như vậy đứng lặng ở Tô Mộc Quân bên người. Nhưng trong lòng càng thêm lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy Tô Mộc Quân hơi thở trung suy yếu tự do. Rõ ràng là bị nội thương dấu hiệu, Thương Tiêu đang nhìn đến Thương Huyền bị cứu một khắc kia liền theo thay đổi thân hình. Người theo đuổi Thương Huyền thân ảnh mà đi, ở Thương Huyền rơi vào Vân Hoàng bên người lúc, theo sát rơi xuống, lại là lại một lần không bị khống chế phun ra máu. Thương Tiêu lại không để ý. Tùy ý lau đi miệng thượng vết máu, Đỏ sậm mắt tràn ngập lo lắng nhìn Bị Sao đỡ lấy Thương Huyền. Thương Huyền thế nào? Thương Huyền suy yếu tựa ở một thân bạch y sao trên người. Khóe môi tuôn ra huyết sắc một giọt nhỏ xuống ở sao thần trắng áo bào thượng. Vựng nhiễm ra những đóa diễm lệ huyết hoa. Huyết sắc môi câu khởi một mạt mềm mại đáng yêu mà xinh đẹp tươi cười. Xinh đẹp mực sắc con ngươi dập dờn khởi một mạt trần an tiểu ý. Không chết được, đơn giản ba chữ triệt để khoan thương tiêu tâm. Này vừa để xuống tùng, bước chân lập tức lảo đảo khởi đến, hoàn hảo bị bên cạnh khổ ngắn đúng lúc nâng, mới miễn té ngã xuống đất kết quả. Vân Hoàng thấy hai người không có thương tổn cùng tính mạng nguy hiểm. Lúc này mới chuyển con ngươi nhìn về phía xa xa đứng lặng như trước đầy người thanh quý yêu nhã. Thiếu niên, như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt ám quang di động. Biến hóa kỳ lạ hứng thú. Ngươi quả nhiên đáng giá chờ mong, hắn suy đoán thiếu niên này khí chất như vậy phi phàm. Tất nhiên cũng có hơn người năng lực, dù cho Thương Tiêu và Thương Huyền này đối song sinh tử tìm tới cửa. Thiếu niên này cũng có bản lĩnh bảo trụ tính mạng của mình. Thế nhưng hắn lại không có nghĩ đến, thiếu niên này xác thực như hắn dự liệu bảo vệ tính mạng. Cũng không phải dùng đầu óc, mà là dùng thực lực. Này một thân thần bí dũng mãnh lực lượng, một trưởng kia đủ để giết kim đan chi cảnh nhân hồn văn tự ấn. Thực sự tuyệt không thể tả, chấn động nhân tâm ni để lời nói với người xa lạ ha ha. Cho nên nói, sao các quân quân là tuyệt nhất đát, này bất, xuất thủ là có thể nộn tử bọn họ, bất quá này đối song sinh tử cũng không phải dễ dàng như vậy liền tử tích nhân. Lạp lạp lạp. Quân quân đích thực lực lập tức kinh sợ mọi người, nếu để cho bọn họ nhìn thấy quân quân ở hiện đại đỉnh đích thực lực. Dự đoán cũng không phải là kinh ngạc đơn giản như vậy điều. Hoa ha ha tương đương hôm nay nội dung bị ta mở ra. Cho nên có canh hai úp tương đương, mộc sao, 6 giờ tối canh 2, định ngày hẹn 33 tương đương.